Chào anh em nhé. Rất may là cuối cùng chúng đã quay lại được với anh em trong kênh Lão Trần TV và chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung. Như mình đã nói ở trước thì hy vọng các bạn có thời gian thì bỏ chút thời gian để qua sub cho mình cái kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Thì cái link của kênh đó mình đặt ở dưới phần mô tả, các bạn có thể kéo xuống để tìm thấy đường link hiển thị nha. Cảm ơn các bạn. Một lần nữa thì mình rất là muốn gửi lời cảm ơn đến những cái bạn mà đã theo kênh mình từ đầu và những cái bạn yêu quý mình cũng như yêu quý kênh. Đặc biệt là rất cảm ơn những cái bạn mà đã gọi là có lòng và các bạn cũng có điều kiện nữa, các bạn đã donate ủng hộ mình. Thực sự thì mình không biết diễn tả như thế nào để nói hết được cái lòng biết ơn đối với tất cả các bạn. Xin chúc cho các bạn đều thành công và may mắn trên cuộc sống cũng như là trong gọi là con đường tình cảm của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung, chương là Liễu Kình xuất chiến. Ở phần trước thì hôm nay mất điện nha anh em. Nếu anh em có ý kiến thì là hôm nay mất điện. Chuyện mới thì các bạn chờ đi, chờ hết ngày mai, hết ngày mùng 2 đi, để mình xong cái trận cúp C1 này thì sẽ có chuyện mới nha. Với cả tí nữa sau clip thì các bạn muốn hỏi thì hỏi, chứ bây giờ mình chưa thể trả lời các bạn được. Chúng ta vào câu chuyện trước nha. Ở phần trước thì chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm là đang chiến đấu với Bạch Trình và cuối cùng là chiến thắng, thậm chí là đánh cho Bạch Trình bị trọng thương. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem là sau Tiêu Viêm còn có những ai lên đài nữa. Sau Tiêu Viêm thì các trận đấu vẫn diễn ra không dứt, hơn nữa sự quyết liệt so với trận đấu của Bạch Trình trước đó còn cao hơn. Trong đó 10 tên đứng đầu trong cường bảng cũng xuất hiện vài tên. Loại thực lực cường hoành đó khiến cho những tiếng kinh hô liên miên vang lên khắp trường. Khi đợt thi đấu đến lúc cuối thì rốt cuộc cũng tới lúc Ngô Hạo xuất chiến. So với những trận chiến kịch liệt lúc trước thì hắn thắng có phần dễ dàng hơn. Tên kia là một gã nhất tinh đấu linh, tuy thực lực hơn Ngô Hạo một chút nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại thua xa. Cuộc chiến diễn ra không tới 10 phút, Ngô Hạo nắm bắt thời cơ hắn sơ hở một chiêu đánh bại. Nhìn vẻ mặt không sảng khoái trở lại đài của Ngô Hạo, Tiêu Viêm giờ khóc giờ cười lắc đầu. Tên này có thể thoải mái thắng một trận vậy mà còn không hài lòng. Chẳng lẽ hắn muốn giống như mình vậy, làm cho tinh thần và sức lực toàn bộ phải phóng ra thì mới vui sao? Số 37. Đột nhiên trên quảng trường vang lên một con số làm toàn trường tức thì im lặng. Sau một thoáng sửng sốt, từng ánh mắt rời đi, ngừng lại trên người một nam tử bình lặng như nước, thân hình cao lớn trên đài cao. Nam tử im lặng ngồi yên như cảm thấy được những ánh mắt chăm chú chung quanh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, ba khí sắc bén tràn ra như rắn ngủ đông vừa tỉnh. Phách Thương Liễu Kình. Từ sau năm đó hắn bại dưới tay Lâm Tu Nhai, nam tử khí phách lăng lệ này chưa từng bại một lần nào. Trong đấu kỹ chàng kỷ lục thắng liên tiếp mấy chục lần, làm cho vô số học viên phải tràn ngập kính sợ với hắn. Đứng dậy, Liễu Kình chậm rãi bước lên, theo bước chân di động, cỗ bá khí trong cơ thể càng thêm hùng hậu, đến mức một số người gần đó cũng cảm thấy hô hấp nặng nề. Nhìn bóng dáng to lớn phía trước được toàn trường nhìn chăm chú, ánh mắt của Liễu Phỉ lộ ra vẻ ái mộ. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa thấy Liễu Kình cúi đầu nhận thua trước bất kỳ đối thủ nào, cho dù là trước mặt loại người có thiên phú kinh diễm như Lâm Tu Nhai, hắn cũng chỉ sinh ra kiêng kỵ trong lòng. Trong này đương nhiên nàng đã loại trừ Tử Nghiên ra, bởi vì tiểu cô nương đó không thuộc vào hàng ngũ bình thường. Trong lòng vừa nghĩ, ánh mắt Liễu Phỉ lại liếc về phía Tiêu Viêm cách đó không xa, khóe miệng hiện ra sự chanh chua nói: mặc cho người bản lĩnh thế nào, trong mắt biểu ca cũng chỉ là một tên hề pha trò mà thôi. Tiêu Viêm đương nhiên không biết được suy nghĩ trong lòng Liễu Phỉ, hơn nữa cho dù có biết thì hơn phần nửa hắn cũng không để ý. Những lời trên môi đều là sự giải thích nhạt nhẽo, chỉ có chính thức đối đầu mới cho ra kết quả có hiệu lực nhất. Tiêu Viêm nghiêng người dựa vào ghế, ánh mắt chậm rãi tách khỏi Liễu Kình. Không nói những thứ khác, hắn rất tôn trọng người đàn ông trước mắt này, vô cùng khí phách là những từ tốt nhất để hình dung về Liễu Kình. Tiêu Viêm nghĩ nếu cho Liễu Kình thời gian để trưởng thành, không ai có thể phủ định rằng tên gia hỏa vốn có tư cách gọi là thiên tài này ngày sau sẽ trở thành kẻ hùng cứ một phương ở đấu khí đại lục. Bành! Vừa đến bên cạnh lan can, bàn chân Liễu Kình đạp mạnh xuống đất, thân thể giống như thiết tháp đột nhiên bay vút lên giữa chừng không, cuối cùng trầm trọng hạ xuống giữa sân bằng một lực xung kích đủ để mắt thường có thể nhìn thấy. nơi hắn đáp xuống nền đất cứng rắn bị chấn thành bột phấn, một khe nứt dài mảnh như sợi chỉ cấp tốc lan ra. Thân thể thẳng tắp, liễu kình khoanh tay trước ngực, trọng thương đen ở sau lưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ từ ánh kim lạnh lẽo. Trang phục và vũ khí này kết hợp với cổ khí thế bá đạo kia, khiến cho người... Trời ơi là trời, hộp nào con? Hộp Lego, con thiếu. Hộp Lego con mang lên trên chỗ bà với em Thảo rồi mà. Đây con bê cái này lên. Con bê cái này lên nhá, nhưng mà phải cất gọn nhá. Nhớ là ngủ ở trên phòng bà ấy gì. Đúng không? Con cần hộp Lego. Ừ, cẩn thận nhá. Người khác cũng có bị thiếu mày. Ừ, thế bà em Thảo xếp lại cho con nhá. Đi khéo. Ôi, xin lỗi cả nhà nhá. Ôi giời, ông cu con nhà mình thì ông ấy lắm trò lắm cơ. Không biết đằng nào mà lần. Thân thể liễu kình đứng thẳng tắp, tay khoanh trước ngực, trọng thương màu đen sau lưng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ một thứ ánh kim lạnh lẽo. Trang phục và vũ khí kết hợp với cỗ khí thế bá đạo kia, khiến cho người tâm trí không kiên định, chưa chiến đã bại. Nhìn thấy Liễu Kình ở giữa sân khí thế bức nhân, Tiêu Viêm lại khẽ cười, con ngươi đen láy chợt sáng lên chiến ý nóng bỏng. Trong những người đồng lứa tuổi, e rằng chỉ có Liễu Kình và Lâm Tu Nhai có thể chân chính khiến hắn sinh ra lòng kiêng kỵ ngưng trọng. Thật sự là một đối thủ không tệ. Liễu Kình im lặng đứng hiên ngang giữa sân, không để ý tới ánh mắt chung quanh. Đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại, đôi tay ôm trước ngực, đợi đối thủ của mình xuất tràng. Suy ở dưới ánh mắt chăm chú cả khán đài, một bóng người màu lam nhạt lướt lên đài. Kẻ đến là một gã thanh niên mặc áo màu xanh lam, tuổi ước chừng khoảng 24-25, khuôn mặt có thể xem là tuấn tú, nhưng trong lúc này gương mặt lại tràn đầy chua xót. Trong nội viện này trừ một vài người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bất luận kẻ nào đối đầu với Liễu Kình e rằng cũng sẽ khóc như nhà có tang vậy. Bình thường mà nói, nếu ở vòng thứ nhất rút thăm mà gặp Liễu Kình có thể nói là hoàn toàn mất đi cơ hội tiến vào 10 hạng đầu. Tên thanh niên áo lam này thực lực không yếu, trong cường bảng cũng xếp vào bậc trung, nhưng gặp phải một kẻ đã bước nửa chân vào cấp đấu vương như Liễu Kình thì phần thắng nhỏ nhoi kia có thể không cần tính tới. Điều này không chỉ là học viên bên ngoài sàn đấu hiểu được, mà ngay chính cả tên thanh niên áo lam cũng hiểu. Trận đấu này e rằng thắng ít thua nhiều. Người dự thi đã đến đủ, trận đấu bắt đầu được rồi. Nhìn hai người đang vẩn nhau giữa sân, Tô Thiên vung tay, nhàn nhạt nói. Lời Tô Thiên vừa dứt, tầm mắt toàn trường tức thì nóng bỏng hẳn lên, từng ánh mắt đều tràn ngập chờ mong. Tuy rằng trong lòng không ôm bao nhiêu hy vọng với chính mình, nhưng gã thanh niên áo lam dù sao cũng là cao thủ trong cường bảng. Đây chỉ là chướng ngại tâm lý, nên sau khi Tô Thiên tuyên bố trận đấu bắt đầu, hắn cũng từ từ áp chế hết tâm trạng hoang mang của mình. Ánh mắt ngưng trọng trên người Liễu Kình, bàn tay nhoáng lên, một thanh trường kiếm màu lam nhạt xuất hiện trong tay. Trên thân kiếm có thủy văn kỳ dị ẩn hiện, trong lúc lay động có vẻ như đang cử động, rất kỳ lạ. Trường kiếm trên tay, khí thế tên thanh niên áo lam tăng lên rất nhiều, từng luồng đấu khí màu lam nhạt cấp tốc trong cơ thể trào ra, cuối cùng chảy xuôi theo cánh tay, bao cả thanh trường kiếm vào trong. Chỉ một lúc trên thân kiếm tự nhiên cũng truyền ra tiếng sóng biển quay cuồng. Dường như cảm nhận được khí thế của đối thủ dần ngưng tụ, Liễu Kình rốt cuộc chậm rãi mở mắt, bình thản quét mắt qua đối phương, gật đầu. Cũng được, lá gan đối phương không nhỏ như hắn tưởng tượng. Liễu Kình học trưởng, hổ ngôn sinh lĩnh giáo. Trường kiếm trực chỉ Liễu Kình, thanh niên áo lam trầm giọng nói. Nhà quay đầu, thân thể Liễu Kình run lên, tiếng xương cốt liên tiếp vang lên giòn giã. Hai tay duỗi ra, đôi tay của hắn có vẻ to lớn hơn người bình thường, đang chậm rãi co duỗi như những móng vuốt sắc bén. Hai tay đan chéo trước mặt, mấy đạo kình phong vô hình ẩn hiện, sau đó giã trên nền đất, lưu lại những dấu vết mờ mờ. Trên đài cao, đồng tử Tiêu Viêm đang dương lên nhìn Liễu Kình khẽ co rút lại. Hắn phát hiện lúc này Liễu Kình chỉ tùy ý, không động một chút đấu khí nào, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp. Nhục thể của tên này lại cường hoành như vậy. Quả nhiên là đối thủ trong hàng thập cường, Tiêu Viêm kinh hãi than. Rèn luyện nhục thể so với rèn luyện đấu khí còn đau khổ và gian nan hơn rất nhiều. Nếu hắn không mượn dùng vô số ngoại lực từ dược tài thì e rằng khó có được sức mạnh như hiện nay. Mà sức mạnh Liễu Kình vừa lộ ra thì tựa hồ không yếu hơn hắn. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang kinh hãi, tên thanh niên hổ ngôn trong sân đã bắt đầu công kích trước. Thực lực của hắn không yếu, theo như Tiêu Viêm thấy ít nhất cũng là cấp bậc tứ tinh đấu linh. Trong nội viện, loại đẳng cấp này cũng thuộc vào nhân vật ít ai dám đụng vào. Hiện giờ hắn toàn lực ứng phó, đấu khí hùng hồn, trong người như sóng biển tuôn trào, tiếng sóng rừ rầm từ từ khuếch tán tới tai mọi người. Hồ Ngôn cũng rõ đối thủ của mình thuộc loại khó chơi đến mức nào, cho nên lúc ra tay hắn không hề giữ lại sức lực. Đấu khí và tốc độ chỉ trong phút chốc được thi triển đến mức tận cùng. Hồ Ngôn trong khoảnh khắc ấy phóng lướt đi như tia chớp, khoảng cách mấy chục thước kia quá ngắn, trường kiếm trong tay được bao phủ bởi đấu khí màu lam nồng đậm, mang theo hơi nước ướt át, hung hăng nhắm thẳng vào Liễu Kình đâm tới. Kiếm mang sắc bén mang theo hơi nước trông rất lạnh lẽo. Tam sa thứ, tiếng quát khẽ từ miệng của Hồ Ngôn vang lên, hào quang màu lam đột nhiên bành trướng, trông hình như một đầu cá mập khủng khiếp đang há miệng hết cỡ, mạnh mẽ quấy động hơi nước, mãnh liệt trùng kích thẳng tới Liễu Kình. Lần công kích này của Hồ Ngôn là công kích mạnh nhất hắn có thể phát ra trong thời gian ngắn ngủi như thế. Tuy nói là thủy hệ đấu khí không sở trường về công kích, nhưng dưới sự phối hợp của đấu khí cuồn cuộn và tính chất mềm mại của nước lại có thể trở thành một viên đạn có lực phá hoại khủng bố. Theo trường kiếm của Hồ Ngôn đâm ra, một mảng khí ẩm thấp bao phủ khắp sân, thậm chí ở dưới bàn chân đều ngưng động thành hai dòng nước nhỏ. Đối mặt với lượt công kích cực kỳ hung hãn của Hồ Ngôn, sắc mặt Liễu Kình vẫn như cũ không biểu lộ ra vẻ bị động chút nào. Ánh mắt chăm chú nhìn vào thanh trường kiếm đang cấp tốc phóng đại trước mặt, một đường cong kỳ dị dần được cuộn lên. Hay! Công kích nháy mắt đã tới, một tiếng quát thấp từ Hồ Ngôn vang lên, trường kiếm trong tay hắn cũng mạnh mẽ đâm tới, đạo kiếm quang màu lam ngưng tụ thành con cá mập, hàm răng khổng lồ mở ra toang hoác hướng về Liễu Kình mà táp. Suy, nhàn nhạt nhìn kiếm quang như con cá mập hung dữ phóng tới, bàn tay đang co lại của Liễu Kình bỗng trào ra một cỗ ánh sáng vàng kim nhợt nhạt, tay phải phóng ra nhanh như tia chớp, trực tiếp va chạm với kiếm quang. Trong khoảnh khắc hai người đối chiến, bàn tay Liễu Kình cũng biến hảo thành một khúc cong kỳ dị, hai ngón tay một cong lên một cong xuống, kẹp mạnh một phát, lưỡi kiếm hùng hãn đã bị kẹp chặt giữa hai ngón tay. Phá! Một tiếng quát chói tai, quang mang màu vàng kim trong bàn tay Liễu Kình mạnh mẽ bành trướng, đạo kiếm mang kia đã bị trùng kích hoàn toàn tiêu thất. Đạo kiếm mang thứ nhất bị phá vỡ, sắc mặt Hồ Ngôn lập tức biến đổi khá nhiều, cánh tay hắn lập tức vũ động, hai đạo kiếm mang tiếp tục bạo xạ ra. Hai đạo kiếm mang vẫn là dưới hình thái cá mập, nhưng uy lực thì đạo sau cao hơn đạo trước, thậm chí là đạo thứ ba so với đạo thứ nhất đã mạnh hơn những gấp 3 lần. Loại đấu kỹ một kích mạnh hơn một kích này đúng là đẳng cấp chắc chắn không hề thấp. Đại liệt phách quan trảo. Mắt híp lại, hai bàn tay cong cong của Liễu Kình mạnh mẽ bắn ra, hai bộ móng di chuyển quỷ dị lần nữa kẹp chặt lấy hai đạo kiếm mang, đem các chấn động hoàn toàn triệt tiêu. Ba đạo kiếm quang như cá mập hùng dữ đủ để đánh bại một tứ tinh đấu linh bình thường, bị Liễu Kình dễ dàng phá vỡ như vậy. Bằng vào định lực của Hồ Ngôn cũng rơi vào một khắc thất thần. Loại tỉ thí này tựa hồ là lấy một chống đỡ với 10, chấm dứt tỉ thí. Trong khoảnh khắc Hồ Ngôn thất thần thì một tiếng nói nhàn nhạt đột nhiên từ miệng Liễu Kình vang lên. Cả nghe thấy lông mao trên người dựng đứng, một đạo kình phong trong khoảnh khắc thâm nhập vào người. Rất âm thầm, kình khí vô cùng hung hãn bùng nổ, đem hộ thể đấu khí của Hồ Ngôn phá thành hư vô. Phụt, sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phun ra, cả người Hồ Ngôn bị văng ra ngoài kéo lê trên nền đất. Nhìn Hồ Ngôn ói máu văng ra, toàn trường một mảnh yên tĩnh, thanh âm của từng ngụm lương khí vang lên. Rất nhiều người trước đó chỉ thấy Hồ Ngôn bao vây Liễu Kình mà công kích, không ngờ chỉ trong nháy mắt thế công sắc bén đã tan thành mây khói, còn Hồ Ngôn thì lâm vào cảnh triệt để thất bại. Rất nhiều người vẫn không hiểu được. Trảo pháp quỷ dị quá. Trên đài cao, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng ngưng trọng, nhìn về bàn tay to lớn của Liễu Kình, thấp giọng nói. Công kích bàn nãy của Hồ Ngôn cũng được hắn đánh giá rất khá, nhưng ba đạo kiếm mang liên tiếp, một đạo mạnh hơn một đạo, lại bị Liễu Kình tay không bắt được, hơn nữa còn chấn tan. Thủ đoạn này làm người khác phải chấn động. Liễu Kình có hai đại tuyệt kỹ, một là liệt sơn thương, hai là đại liệt phách quan trảo. Trảo pháp này thuộc về huyền giai cao cấp đấu kỹ, nhưng trong tay Liễu Kình có thể phát ra uy lực của địa giai đấu kỹ, bởi vì hắn đã tu luyện bồn đấu kỹ này tới gần 20 năm. Nói hắn đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh cũng không có gì kỳ lạ. Một tiếng cười nhẹ bên cạnh vang lên, Tiêu Viêm quay đầu, hóa ra là Lâm Tu Nhai, không biết từ khi nào đã đến. Đích xác là rất mạnh, Tiêu Viêm kinh hãi gật đầu than, trong lòng đối với Liễu Kình lại càng thêm kính trọng. Tên này quả nhiên là khó giải quyết. Ha ha, Lâm học trưởng có thể đánh bại hai đại tuyệt học của Liễu Kình, vậy thì thực lực càng mạnh hơn. Tiêu Viêm nghiêng đầu về phía Lâm Tù Nhai, cười nói. Lâm Tù Nhai mỉm cười, lắc đầu. Năm đó thắng hắn cũng chỉ trong suýt soát, không biết lần này còn may mắn đó hay không. Sự dẻo dai và thiên phú của hắn cho dù là ta cũng không thể không kinh hãi. Lời chỉ nói đến đây, ánh mắt của Lâm Tu Nhai hướng về Tiêu Viêm cười dài. Nếu như người dở hết thủ đoạn ra, cho dù là ta hay Liễu Kình đấu với ngươi mà muốn chiến thắng cũng không dễ dàng. Lâm học trưởng lại hơi xem trọng ta quá rồi. Tiêu Viêm cười lắc đầu, đôi mày hắn chợt nhướng lên, ánh mắt chậm rãi quay về trong sân. Chỉ thấy vị chiến thần như thiết tháp kia, ánh mắt sắc bén, cắm chặt vào hai người bọn họ. Hơn nữa khi ánh mắt đó di động, tầm mắt của toàn trường cũng nhanh chóng ngừng lại trên người hắn và Lâm Tu Nhai. Khi mọi người trên đài nhận ra ánh mắt Liễu Kình tập trung trên người Tiêu Viêm thì lại thấy nghi hoặc. Với thực lực của Lâm Tu Nhai được hắn tôn trọng như thế không có gì lạ. Nhưng mà Tiêu Viêm tuy nói hắn là một con hắc mã mạnh mẽ trong nội viện, nhưng so với loại nhân vật cường giả chân chính như Lâm Tu Nhai, cách biệt không phải rất lớn sao? Không để ý tới ánh mắt xung quanh, ba ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, chiến ý trong lòng nhịn không được mà dâng lên sôi sục. Xong, sau Liễu Kình, không ít cường giả lại lục tục lên đài, trong đó kẻ được chú mục nhất không nghi ngờ là Lâm Tu Nhai. Nhưng chàng chiến đấu của hắn lại khiến người ta dở khóc dở cười, vì đối thủ của hắn không hề lộ diện. Dưới áp lực phải đối đầu với cường giả đệ nhị trên cường bảng, đối thủ của hắn đã lựa chọn rút lui, cho nên Lâm Tu Nhai trở thành kẻ thắng nhẹ nhàng nhất. Mà kết quả này cũng khiến đám người Liễu Kình Tiêu Viêm đang muốn dò thám thực lực của hắn phải thất vọng. 25 chàng thi đấu của ngày đầu tiên kéo dài từ sáng đến tối, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của vô số người mà tuyên cáo kết thúc. Tuy nói là một số thí sinh không phát huy tốt, nhưng cuộc thi đấu cường bảng này trong nội viện là có quy củ nhất. Những chàng chiến đấu mạnh mẽ, kịch liệt khiến người xem kinh hãi không thôi. Hơn nữa mọi người đều rõ những chàng chiến đấu thực sự phấn khích sẽ không diễn ra trong vòng đấu loại thứ nhất, mà là ngày thứ hai hoặc thứ ba. Trải qua vòng hôm nay, số người có thể tiếp tục vào vòng trong chỉ dừng lại ở con số 25. Có thể đến được bước này thì dù có hay không dựa vào may mắn ít nhất, cũng nói lên rằng mình không phải thường nhân. Độ nóng bỏng của những trận đấu ở cấp độ này tự nhiên vượt xa so với ngày đầu, cho nên tất cả khán giả đều ôm ý nghĩ chờ mong vào những trận giao tranh của ngày thứ hai. Khi màn đêm buông xuống, một ngày đầy nóng bỏng và ồn ào trong nội viện đã khôi phục yên tĩnh, ánh sao lấp lánh đầy trời như tô điểm cho nội viện rộng lớn mông lung, dù là vùng núi non trùng điệp cũng đặc biệt bắt mắt. Trong căn phòng an tĩnh, ánh trăng nhàn nhạt diễm lệ xuyên qua khung cửa chiếu lên khuôn mặt Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trên giường. Hắn từ từ nhắm mắt lại, nhịp hô hấp dài và bình lặng, những tia năng lượng trong thiên địa chung quanh liên miên bất tận theo từng nhịp hô hấp tiến vào thể nội, cuối cùng trải qua tinh luyện, đặt thêm từng viên gạch viên ngói cho đại nghiệp thăng cấp. Tu luyện kéo dài gần 2 tiếng, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ động, giật giật chậm rãi mở ra. Hắn thổ ra một ngụm trọc khí bị ách tắc trong lồng ngực. Theo ngụm trọc khí này thổ ra, sắc mặt Tiêu Viêm lại hiện lên vẻ sáng bóng, nét tái nhợt về kịch chiến ban sáng giờ phút này đã hoàn toàn tan đi. Cảm nhận đấu khí trong cơ thể mênh mông bắt đầu vận chuyển, Tiêu Viêm mỉm cười. Công sức mà Bạch Trình liều mạng muốn hắn đánh mất thắng lợi những trận sau xem như uổng phí. Dựa vào hiệu quả kỳ lạ của phần quyết, lại phối hợp thêm các loại dược tài. Chỉ cần không thực sự bị trọng thương thì trong thời gian ngắn khôi phục không phải là việc khó. Trận đấu ngày mai chỉ sợ còn hung hiểm hơn hôm nay, Tiêu Viêm lẩm bẩm. Có thể tiến vào hàng ngũ 25 thí sinh đầu tiên, trừ một ít người như Ngô Hạo, còn lại không ai, không phải là cường giả chân chính. Những người này so với Bạch Trình còn mạnh hơn. Nhưng uy lực của đại liệt phách quan trảo của Liễu Kình thực là quá khủng bố. Nếu giao chiến với hắn chỉ sợ là bát cực băng của mình theo không kịp. Nắm chặt hai ngón tay, tuy nói cả hai đều là huyền giai cao cấp, nhưng bản thân hắn luyện bát cực băng chỉ có 2-3 năm, mà Liễu Kình kia đã tôi luyện trong 20 năm, làm sao có thể so sánh được. Hơn nữa, thực lực bản thân Liễu Kình cũng hơn hắn, phối hợp thêm với đại liệt phách quan trảo, Tiêu Viêm thực sự chỉ có thể tránh né. Ánh mắt sắc bén lóe ra, sau đó biến thành ngoan độc, Tiêu Viêm hùng hằng tự nói. Mặc kệ nó, cho dù có gặp phải hắn thì cũng phải toàn lực ứng phó, chỉ tiêu 10 cái danh đầu ta phải chiếm cho bằng được. Cách phòng Tiêu Viêm không xa là một căn phòng nhỏ u tĩnh. Mày sao vậy? Một thân thể mềm mại yêu kiều đứng sừng sững dưới ánh trăng, một lão giả khoanh tay đứng phía sau. Bẩm tiểu thư, 1 tháng thời hạn đã tới, người còn chưa rời đi sao? Không khí trầm trọng kéo dài trong giây lát, lão giả ngước đầu lên. Gương mặt đó chính là Lăng Ảnh vẫn một mực bảo vệ, Tiêu Huân Nhi. Thân thể mềm mại không thể khống chế run rẩy một phen, một lúc lâu sau tiếng thở dài sâu kín vang lên. Thêm vài ngày nữa đi, đợi Tiêu Viêm ca ca thuận lợi tiến vào 10 hạng đầu ta mới yên tâm rời đi. Lăng Ảnh bất đắc dĩ gật đầu không nói gì thêm nữa, thân thể uốn éo hóa thành một đạo âm ảnh biến mất trong bóng tối. Làm như không cảm giác được lão giả phía sau biến mất, cô gái vẫn đứng tựa cửa sổ như một bức thạch điêu, đôi mắt đẹp đầy tình ý xuyên thấu qua cửa sổ, dừng ở dãy phòng cách đó không xa, nơi đó còn lưu lại một thân ảnh mờ nhạt. Đêm nay, nhiều người không ngủ. Ngày hôm sau khoan thai tới trong sự chờ mong của vô số người, khi tia sáng đầu tiên từ chân trời phủ xuống, nội viện yên tĩnh lần nữa được thay thế bằng sự sôi trào. Phần lớn học viên nhanh chóng giải quyết bữa sáng, sau đó kết đoàn chạy tới quảng trường. Quảng trường khổng lồ trong 2 giờ đã nhanh chóng bị lấp đầy bằng sự nóng bỏng và xôn xao của ngày hôm qua, đủ các loại âm thanh hỗn tạp truyền ra. Trong quảng trường hơn nửa tiếng sau các trưởng lão cũng lục tục đến đủ. Sau khi đại trưởng lão Tô Thiên an vị trên ghế thì cuộc đấu của ngày thứ 2 chính thức bắt đầu. Vì trải qua sự đào thải hôm qua, lượng thí sinh còn lại 25 người cho nên cần phải rút thăm lại. Tiếng cười nhàn nhạt của Tô Thiên vang lên từ bàn trọng tài, vọng đến tai mỗi người trong tràng. Nhưng số lượng người hôm nay sẽ dư ra 1 người cho nên sẽ chỉ có 12 trận đấu, người cuối cùng sẽ được thông qua vô điều kiện. Lời nói của Tô Thiên khiến trên đài dậy lên một trận rung động. Qua vòng vô điều kiện ư, tên này sẽ không quá thoải mái đấy chứ. Người có vận đỏ chẳng phải có thể trực tiếp tiến vào trong 13 người vòng trong sao? Xin lỗi nha, thiệt là... Ha ha, việc qua ải vô điều kiện này thực sự là hấp dẫn không ít người. Nhưng để đảm bảo sự công bằng, sau khi mấy trưởng lão chúng ta bàn bạc nhất trí thì vị trí này sẽ dành cho Tử Nghiên, Tô Thiên cười nói. Lời của Tô Thiên vừa dứt trên khán đài lần nữa xôn xao, mà bên trong khu vực đài cao của thí sinh, mọi người đều khẽ gật đầu. Dù sao tiểu quái vật kia qua vòng cũng không phải chuyện ngoài ý liệu, đem danh ngạch này cấp cho nàng, bọn họ còn thấy may mắn vì sẽ không cần phải đối mặt với nàng. Các thí sinh khác có ý kiến gì không? Ánh mắt Tô Thiên hướng về đài cao hỏi. Mọi người đều lắc đầu, sự trình tề này khiến mọi người trên khán đài kinh ngạc không thôi. Ha ha, tán thành hết, vậy thì bắt đầu rút thăm. Tô Thiên mỉm cười gật đầu rồi lại chỉ vào cái ống trúc trên thạch thai giữa sân. Nghe vậy thí sinh trên đài lập tức phóng lên lấy lá thăm từ ống trúc. Số 7, Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt số thẻ trúc của mình, sau đó theo mọi người trở lại đài cao, im lặng chờ trận đấu kế tiếp. Vòng thứ 2 của cuộc đấu cường bảng, trận đầu số 3, số 3 thẻ đỏ và thẻ xanh lên đài. Thấy mọi người đã rút thăm xong, Tô Thiên vung tay khẽ quát. Tiếng quát của Tô Thiên vừa dừng lại, hai đạo thân ảnh từ trên đài cao đã thiểm lượt lướt xuống. Khí thế cường hãn trong khoảnh khắc tràn ngập khắp sân. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại trên sân, lại nghe Ngô Hạo bên cạnh giới thiệu. Chắc là đối với hai người trên sân có hiểu biết, một người bài danh thứ 20 trong cường bảng, người kia thứ 22, chênh lệch không nhiều, đều có chút tâm ngoan thủ lạt, xem ra không thể coi nhẹ. Trận đấu bắt đầu. Tiếng của Tô Thiên nhàn nhạt như ngọn lửa kích bổ thuốc súng, đem khí thế dương cung bạt kiếm giữa sân kích bổ hoàn toàn. Trận đấu ngay từ khi bắt đầu đã không có việc làm nóng người, song phương trực tiếp triển khai thực lực, hung hãn va chạm. Hai cô đấu khí hùng hồn va nhau, tiếng nổ của đấu khí mạnh mẽ vang lên trên không trung, khí lãng tràn ra từng đợt quét về tứ phía như cuồng phong. Dương mắt nhìn gắt gao vào sàn đấu, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Thí sinh có thể vào tới đây quả nhiên đều có bản lĩnh. So với hôm qua, trình thể thực lực cơ hồ đã cao hơn một bậc. Ê, Tiêu Viêm. Khi Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào chàng chiến đấu, có một bàn tay vỗ vai hắn, một tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nghi hoặc quay lại, Tiêu Viêm thấy Lâm Diễm phía sau, thấy vẻ mặt lén la lén lút của hắn không khỏi buồn cười. Sao rồi, ngươi không chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp còn chạy đến đây làm gì? Hắc hắc, ta muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi không phải bốc được số 7 sao? Lâm Diễm đặt mông ngồi bên cạnh cười ha hả. Ờ. Tiêu Viêm gật đầu nghi hoặc nhìn. Xem ra ngươi cũng không giấu giếm số của ngươi. Vốn là đối thủ của ngươi là kẻ bài danh thứ 24, nhưng lại thuộc phe Liễu Kình cho nên số của hắn đã đổi cho Diêu Thịnh. Lâm Diễm buông tay nói tiếp, cho nên đối thủ của ngươi đã đổi thành Diêu Thịnh. Kiểu này xem ra là hắn muốn trong lúc thi đấu dạy dỗ ngươi một trận. Hả? Tiêu Viêm nhướng mày kinh ngạc nói, đổi số mà không phạm luật sao? số thứ tự trong vòng 2 đều không có công bố, phần lớn mọi người đều đem số của mình giấu kín, không ai giống như ngươi tùy tiện lộ số ra, Lâm Diễm bĩu môi. Lấy lá thăm trong lòng, giơ ra trước mặt Tiêu Viêm cười nói, hay là chúng ta đổi số chút đi, đối thủ của ta tuy bài danh thứ 19 cũng khá mạnh, nhưng so với Diêu Thịnh thì còn nhẹ nhàng hơn. Nhìn hành động của Lâm Diễm, Tiêu Viêm thấy cảm động, mỉm cười từ chối. Đúng lúc ta nhìn tên đó quá chướng mắt, hắn đã tự mình đến cửa, nếu ta mà rút lui thì không khỏi bị người ta cười chê. Người có lòng tin, thực lực của tên đó chí ít cũng phải nằm trong top 15. Thấy Tiêu Viêm cự tuyệt, Lâm Diễm níu kéo nhíu mày nói. Tiêu Viêm cười cười vỗ vai Lâm Diễm quay đầu đi, ánh mắt hướng về một phía của đài cao. Nơi đó khuôn mặt âm hiểm của Diêu Thịnh, đúng lúc hướng qua đây, ánh mắt vừa âm lãnh lại vừa khiêu khích. Sau khi đợt thứ nhất nhẹ nhàng trôi qua, đợt thứ hai với khí thế hừng hực tiến hành. Giữa sân dự thi, hai người lần lượt lên sàn đấu, trải qua cuộc tỉ thí cực kỳ quyết liệt. Một người mừng vui và một người buồn bã rời sân. Trên đài cao, Tiêu Viêm nhìn Ngô Hạo giữa sân đang bị đối phương áp chế xuống hạ phong, nhịn không được thở dài một hơi. Hôm nay vận khí của hắn thật là không tốt, rút thăm ngẫu nhiên đối thủ lại chọn đúng một gã đứng trong nhóm 10 cường giả. Ở cấp độ này thì chênh lệch một cấp đã có sự khác biệt rất lớn. Lúc này đây Ngô Hạo liều mạng sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng là từng bước rơi vào hạ phong. Tới giờ phút này thì cục diện trận đấu cơ hồ đã hoàn toàn bị nắm giữ trong tay đối thủ. Ngô Hạo có thể đến vòng này xem như đã thành công. Nếu như gặp đối thủ trước bảy danh 20 thì có thể liều mạng. Chẳng qua vận khí hơi kém một chút, gặp một gã đứng trong nhóm 10 cao thủ. Mặc dù vậy, có thua trong tay đối thủ này thì với tính tình của Ngô Hạo cũng sẽ không hối tiếc. Huân Nhi có chút lắc đầu cười nói. Tiêu Viêm gật đầu. Ngô Hạo căn bản không có vì 10 cao thủ đứng đầu mà đến, mà hắn tham gia thi đấu mục đích chủ yếu là muốn cùng với cường giả nội viện đánh giá thực lực của bản thân. Hôm nay đối thủ của hắn như vậy thì đã hoàn toàn thỏa mãn tâm nguyện, cho nên dù thất bại hắn cũng sẽ không thất vọng đâu. Mẹ cái mũi chết tiệt này. Nhưng mà Tiêu Viêm ca ca phải cẩn thận một chút với tên Diêu Thịnh, người này có vài phần thực lực, khi đối chiến phải cẩn thận. Huân Nhi ôn nhu nhắc nhở. Yên tâm đi. Tiêu Viêm mỉm cười, hắn đã từng cùng Diêu Thịnh giao thủ một lần, hơn nữa có sự nhắc nhở của Lâm Tu Nhai và Lâm Diễm, bởi vậy hắn đối với người này đã có chút hiểu biết, tự nhiên sẽ không tồn tại tâm lý khinh thường. Toàn tràng có 24 người, nói cách khác trải qua trận đấu hôm nay có thể lưu lại 12 người mà thôi. Dựa theo quy củ giải đấu thì trong 12 người sẽ tùy tiện tuyển ra 6 người giao phong để chọn vị trí trong nhóm 10 người đứng đầu. Người thắng có thể cùng 6 người may mắn khác trực tiếp tiến vào nhóm thập cường. Huân Nhi nhẹ giọng nói. Ách, nói như vậy chẳng phải là chỉ có 6 người bị chọn chúng phải thi đấu, còn lại là không cần thông qua thi đấu liền có thể tiến vào thập cường sao? Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời kinh ngạc, đối với 6 người bị rút ra này mà nói thì có điểm không được công bằng. Ha ha, nào có chuyện tuyệt đối công bằng, huống hồ có thể tiến vào vòng cuối cùng thì đều chân chính có thực lực tiến vào thập cường. Khi thực lực tương đương thì tự nhiên cũng cần có một chút vận khí trong đó, Huân Nhi thản nhiên cười nói. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm bỗng nhíu mày. 6 người tỉ thí chiến thắng 3 người, mà số lượng không tỉ thí là 6 người, tựa hồ còn thiếu một người. Huân Nhi cười khẽ, ngươi chẳng phải đã quên đi tiểu cô nương bướng bỉnh Tử Nghiên sao? Lấy thực lực của nàng thì vị trí đệ nhất sợ là không thoát khỏi tay. Tiêu Viêm dùng mình rồi mỉm cười gật đầu, nhưng thật ra, hắn đem điều này nói ra tối trọng yếu là không muốn quên tiểu hài tử kia. Quay đầu đem ánh mắt hướng vào trận đấu giữa sân, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ. Lúc này Ngô Hạo đã hoàn toàn bị đối phương áp chế, không còn lực phản kích. Ở mỗi lần đấu khí va chạm, đấu khí bao phủ thân thể trong khoảnh khắc bị đánh tan. Đối thủ này xuống tay cũng không ngoan độc, vỏn vẹn chỉ thi triển lực đạo, ý đồ là muốn chấn bay Ngô Hạo ra khỏi sân. Thân thể rời sân, Ngô Hạo có chút rõ ràng, đối với người thắng lợi trên đài ôm quyền, sau đó xoa cánh tay, khóe miệng cười ha hả trở lại đài cao. Tên kia thật mạnh, không hổ là nhóm thập cường, ta đã dùng hết mọi thủ đoạn, ở trong tay hắn chỉ có thể kiên trì được 30 hiệp. Hơn nữa lần này đối phương hạ thủ lưu tình. Trở lại đài cao, Ngô Hạo hướng bọn người Tiêu Viêm than thở. Không có việc gì chứ. Nhìn thấy biểu tình vui sướng của hắn, Tiêu Viêm nhịn không được lắc đầu. Người này, bị đánh thành như vậy còn có thể hưng phấn như vừa đóng gạch xong. Hắc hắc, da thịt bị thương, nghỉ ngơi vài ngày là tốt rồi. Ngô Hạo không thèm để ý khoát tay, vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên nghe được thanh âm giả nua của trọng tài trên cao truyền xuống. Trận đấu kế tiếp, số 7. Ách, Hình như tới lượt ngươi lên sàn. Nghe được lời nói trên đài cao chuyển xuống, Ngô Hạo dùng mình rồi đẩy đẩy Tiêu Viêm cười hăng hắc. Tiêu Viêm cũng nghe được thanh âm kia, lập tức cũng là có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới phiên mình. Hắn chậm rãi quay đầu đi tới, ánh mắt quét về phía đài cao đối diện. Nơi này Diêu Thịnh cũng ngẩn ra, chợt khuôn mặt hé ra nụ cười âm nhu và âm hiểm. Tên kia cũng thật là kiêu ngạo, Ngô Hạo bĩu môi, chợt vỗ bả vai Tiêu Viêm. Nhưng cũng đừng có mà thua, bằng không với tính tình của tên kia, sợ rằng sẽ không thiếu điều làm nhục đối thủ. Yên tâm đi, hắn không có cơ hội này. Tiêu Viêm cũng đem ánh mắt đen ầm lãnh hướng Diêu Thịnh nhìn lại, cười lạnh nói. Tiêu Viêm, đừng có mà thua đó. Một tiếng cười khẽ vang lên cách đó không xa. Bọn người Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn lại, nguyên lai là nhóm của Lâm Tu Nhai. Hấp dẫn ánh mắt chính là nhân vật trung tâm. Hành động của Lâm Tu Nhai tự nhiên hấp dẫn ánh mắt trên đài cao hướng tới Tiêu Viêm. Nghe những lời này thì tựa hồ, người xuất thủ kế tiếp là hắn. Hướng về nhóm người, Lâm Tu Nhai đáp lễ, mũi chân Tiêu Viêm điểm trên mặt đất, nhàn nhạt ngân mang hịn lên. Tiếng sấm vang lên trầm thấp, một đạo bóng đen lóe ra giữa sân. Nhìn cách xuất hiện trong sân của Tiêu Viêm, trên khán đài mọi người đều rùng mình, sau đó thần tình kinh hỉ. Trải qua việc tạo nên trận đấu kịch liệt với Bạch Trình ngày hôm qua, đã không còn ai đối với thực lực của Tiêu Viêm xem nhẹ. Hiện tại nhìn thấy hắn lại xuất chướng, tất cả đều có cùng cảm giác muốn mở rộng tầm mắt. Hừ, kết cục trận đấu sẽ có nhanh thôi. Mặt khác trên đài cao, Liễu Phỉ cười lạnh nhìn Tiêu Viêm xuất hiện trên sảnh đấu, khinh thường bĩu môi, quay đầu ném cho Diêu Thịnh một ánh mắt hung hiểm. Nếu bị thất bại về tên kia, về sau đừng có xuất hiện bên cạnh ta nữa. Khóe miệng Diêu Thịnh nhướng lên, trên khuôn mặt hiện lên chút âm nhu tàn nhẫn. Yên tâm đi, Phỉ Phỉ, ta sẽ theo lời ngươi, đem tên kia đánh cho quỷ xuống đất cầu xin. Nghe Diêu Thịnh nói vậy, Liễu Phỉ mới vừa lòng mỉm cười. Đối với thực lực của người trước mặt này, nàng chưa từng hoài nghi. Đôi mắt đẹp hướng tới cô gái áo xanh ở đối diện, trong lòng hung tận nói, tiểu tiện nhân, để xem sau khi Tiêu Viêm bị đả bại, ngươi còn cái gì để mà kiêu ngạo. Cẩn thận một chút, Tiêu Viêm kia cũng không phải đối thủ tầm thường. Nhắm mắt dưỡng thần, nãy giờ Liễu Kình có chút cau mày, mà mắt nhìn Diêu Thịnh sắp xuất trắng, liền trầm giọng nói, lão đại yên tâm đi, loại người này cũng không cần người tự mình ra tay, có ta là đủ. Diêu Thịnh khóe miệng nhếch lên nụ cười âm lãnh, thấy Liễu Kình coi trọng Tiêu Viêm kia như vậy, trong lòng hắn hơi có chút không vui. Hôm nay rốt cuộc có thể trực tiếp quyết đấu, hắn muốn cho Liễu Kình biết người kia chẳng qua là con hổ giấy mà thôi, dễ dàng đánh bại, căn bản không đáng nhắc đến. Diêu Thịnh thân hình chớp động, lập tức nhảy xuống sân đấu. Sau khi sắp rơi xuống sân đấu, đấu khí ở hai chân bạo phát, đem tốc độ rơi chậm lại, rồi cuối cùng nhẹ nhàng chạm đất, không xuất hiện một chút bụi nào. Hóa ra là Diêu Thịnh, chẳng trách nói thực lực hắn hôm nay đủ tiến vào nhóm 15 cao thủ cường bảng, đây chính là một kình địch chân chính. Đúng vậy, Diêu Thịnh hơn Bạch Trình rất nhiều, mạnh mẽ hơn không ít, trận đấu này rất hấp dẫn, không biết Tiêu Viêm có thể tiếp tục vượt qua hay không? Chưa biết được đâu, với đấu khí của Diêu Thịnh cũng làm cho một ít người trong nhóm thập đại cao thủ phải kiêng kỵ, lần này chưa biết hiểu chết về tay ai, hiện tại là không thể đoán trước. Theo Diêu Thịnh tiến vào sân đấu thì khán đài phía trên nhất thời vang lên từng trận bàn tán khe khẽ. Hiển nhiên đối với hai người đấu ở trận này, bọn họ đều cảm thấy ngoài ý muốn. Không để ý tiếng bàn tán chung quanh, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi ném huyền trọng xích trên bả vai, đột nhiên hạ xuống. Trọng xích xẹt qua không khí vang lên tiếng rít bén nhọn, kinh khí vô hình đánh lên mặt đất xuất hiện một dấu vết nhàn nhạt. Ngẩng đầu lên đối mặt với vẻ mặt âm nhu đang hướng về phía mình không chút hảo ý của Diêu Thịnh, trên khuôn mặt Tiêu Viêm cũng gợn lên chút lạnh lẽo. Diêu Thịnh bê đê này 3-4 lần khiêu khích sớm đã làm trong lòng Tiêu Viêm có chút khó chịu. Lúc trước cũng đã từng nói là sẽ gặp nhau trong giải đấu, hôm nay thực sự gặp phải, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ chút nào. Người chẳng qua là tên gặp may mới có thể thuận lợi tới được đây, chẳng qua vận may của ngươi đã hết, để cho ta giúp ngươi dừng lại. Trong ánh mắt Diêu Thịnh xuất hiện hàn quang âm lãnh, bàn tay vừa lật, hai thanh chùy thủ màu đen hiện ra. Chùy thủ này dài chừng nửa thước, ở phía trên có chạm nổi mấy hình dạng cổ quái, trong đó ẩn ẩn có màu đỏ sậm giống như máu tươi ngưng kết, lộ ra một cỗ huyết tinh. Ở chỗ lưỡi chùy thủ, tại mũi nhọn, nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện vị trí đầu nhọn còn ẩn chứa một chút màu sắc đen sẫm, xem hình dạng thì rõ ràng là có kịch độc. Song chùy ở trong tay Diêu Thịnh bay nhanh, luân chuyển các loại hình dạng độ cong khác nhau, làm cho người xem hoa cả mắt, tựa như hai con hắc sắc độc xà, cực kỳ linh hoạt và hiểm ác. Đối với lời nói của Diêu Thịnh, trên khuôn mặt của Tiêu Viêm không hề biến đổi, nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó đem ánh mắt hướng về phía trọng tài, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Nhìn thấy bộ dạng bình thản của Tiêu Viêm, làm Diêu Thịnh cực kỳ căm ghét, sắc mặt hắn trở nên âm trầm rất nhiều. Song chùy thủ chậm rãi đan nhau, nhàn nhạt vẽ lên những tia hoa lửa mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Lúc trước Tiêu Viêm cùng Diêu Thịnh trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp đã từng xảy ra xung đột, không ít đệ tử nổi danh trên cường bảng đều biết. Bởi vậy hôm nay vừa thấy hai người đối mặt đều tỏ ra hứng thú, ánh mắt hướng tới hai người đang dương cung bạt kiếm ở giữa sân. Tô Thiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua hai người, một lát sau bàn tay vung lên, thanh âm nhàn nhạt mà toàn trường đều chờ đợi. Trận đấu bắt đầu. Không khí trong sân đấu lúc này tràn ngập chiến ý, chỉ đợi bộc phát. Thanh âm Tô Thiên vừa vang lên liền giống như châm một mồi lửa, đem không khí dương cung bạt kiếm giữa sân hoàn toàn đánh vỡ. Suy, ở giữa sân phát động công kích đầu tiên tự nhiên là Diêu Thịnh, chỉ thấy đấu khí bùng nổ quanh thân thể hiện lên màu đen, mà thân hình chợt hóa thành cái bóng mơ hồ như một tia chớp hướng Tiêu Viêm phóng tới. Tuy nói Diêu Thịnh kiêu ngạo nhưng không thể không nói là hắn có vốn để mà kiêu ngạo, tốc độ của hắn như vậy đã làm cho Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Mấy chục thước ngắn ngủi trong nháy mắt liền tới, chỉ một lần hô hấp của mọi người đã thấy bóng đen mơ hồ tiến gần Tiêu Viêm, lập tức trong lòng kinh hãi toát mồ hôi. Nhìn vũ khí của Diêu Thịnh thì cũng biết được là hắn am hiểu cận chiến, mà trọng xích tuy rằng uy lực mạnh mẽ nhưng muốn thi triển lại cần có không gian, nếu để đối phương tiến vào khoảng cách quá gần sẽ bị phong bế. Đương nhiên về điểm này Tiêu Viêm đã nghĩ tới, bởi vậy khi Diêu Thịnh áp sát khoảng cách 3 thước rốt cuộc hắn có động tĩnh. Chỉ thấy chỗ bản chân ngân quang thiểm hiện, thân ảnh giống như Tuấn Di lùi sau vài bước, trong tay trọng xích chém ngang, kinh lực mạnh mẽ. Ở quanh thân trọng xích xuất hiện một vòng hình cung nhàn nhạt, bén nhọn phá vỡ tiếng gió vang lên. Tiêu Viêm có thể tại đây giao đấu đã thể hiện ra chênh lệch với bản thân, rõ ràng là cũng làm cho Diêu Thịnh phải có chút ngưng trọng. Cảm thấy kình phong ập đến trước mặt, hắn cười lạnh quát lên một tiếng, bàn chân khẽ điểm thân thể phóng lên, trong tay song chủy như tia chớp, nhằm phía dưới hung hăng đâm tới. Đinh, song chủy mạnh mẽ đâm tới vừa vặn đánh vào phía trên trọng xích, một cỗ kình lực mạnh mẽ dễ dàng đem trọng xích ép xuống. Mặc dù song chủy không có am hiểu công kích cứng rắn, chẳng qua Diêu Thịnh thực lực hơn xa Tiêu Viêm, bởi vậy mà đấu khí trong cơ thể tăng trưởng, cùng sự linh hoạt khéo léo của chủy thủ có thể đem lực lượng mạnh mẽ ẩn chứa của trọng xích mà áp chế, đó chính là chỗ tốt của chênh lệch cấp độ thực lực. Hai mũi nhọn điểm trúng trọng xích, song trưởng của Diêu Thịnh cong lại mượn lực lượng ở trọng xích, thân thể giữa không trung lăng không lật người, hai chân hướng lên trời đạp một cái, thân thể giống như chim diều hâu, như một tia chớp nhắm đầu Tiêu Viêm công kích. Trong tay chùy thủ sắc bén mang theo kình phong khiến người ta thấy lạnh cả người. Đối mặt với công kích tàn nhẫn này của Diêu Thịnh, Tiêu Viêm nhướng mày lên, dưới chân ngân quang chớp động, thân hình lần nữa trong khoảnh khắc lui về sau vài bước, trong tay trọng xích tựa hồ theo quán tính vung lên bổ tới. Một kích mất đi hiệu lực, Diêu Thịnh cũng có chút kinh ngạc, thân thể giữa không trung giống như cá trong nước kỳ dị uốn éo, khẽ lách mình tránh được một kích của trọng xích. Đồng dạng công kích bị đối phương tránh né, Tiêu Viêm thu xích về sau ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy Diêu Thịnh đã hạ xuống mặt đất, bình yên đứng trước mặt cách đó không xa. Hai người luân phiên giao thủ mặc dù không lâu nhưng lại vô cùng hung hiểm, chỉ cần song phương thoáng xuất hiện sai lầm, trọng xích và chùy thủ sẽ làm đối phương xuất hiện thương thế không nhẹ. Trình độ hung hiểm trong đó đại đa số mọi người trên khán đài đều nhìn không ra. Trong lần giao tranh này bọn họ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh lần lượt thay đổi vị trí, chợt một người nhảy lên không trung, trong khoảnh khắc lại hạ xuống đất, lần nữa tạo thành cục diện đối mặt. Đương nhiên, trên đài cao của mấy người dự thi đối với lần giao phong này lại rất rõ ràng. Ngay lúc hai người tách ra đã không khỏi vang lên những âm thanh trầm trồ khen ngợi. Giữa sân, hai thanh chùy thủ trong tay Diêu Thịnh nhẹ nhàng chuyển động, ánh mắt nhìn Tiêu Viêm đã thêm một phần ngưng trọng. Trong lần giao thủ ngắn ngủi này, người kia tỏ ra kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, một chút cũng không để hắn chiếm nửa điểm tiện nghi. Không thể để chiến đấu bất phân thắng bại như vậy. Bằng không Phỉ Nhi sẽ mất hứng, ánh mắt lóe lên, ý niệm trong đầu Diêu Thịnh xoay chuyển. Tốc độ đối phương cùng kinh nghiệm thực chiến không thua gì mình. Hiện tại chim ưu thế chính là cấp bậc thực lực của ta cao hơn hắn. Như vậy có lẽ dùng cấp bậc để áp đảo hắn. Ý niệm trong đầu vừa hiện, thân thể Diêu Thịnh run lên, nhất thời một cỗ đấu khí. Có nhiều điểm màu đen trong cơ thể bạo phát. Đấu khí lượn lờ quanh thân, màu đen của đấu khí có chút quái dị, nhìn qua tựa hồ giống hình dáng của một con niêm hầu nhu động, có dấu vết nhàn nhạt màu đen của nước từ giữa thoát ly mà ra. dừng trên sàn đấu hình thành một vũng nước nho nhỏ. Theo đấu khí của Diêu Thịnh tràn ra, nhất thời một cỗ khí thế áp bách sinh ra bao phủ cả nửa sân thi đấu. Ở dưới loại áp bách này, người có cấp bậc thấp hơn, bất luận tốc độ hay khả năng hồi phục đấu khí đều yếu đi một chút. Mà đây là thủ đoạn của cấp bậc cao thường dùng để áp chế đối thủ cấp bậc thấp hơn. Tuy nhiên, loại khí thế áp bách này với Tiêu Viêm không có bao nhiêu hiệu quả. Trải qua việc cắn nuốt dị hỏa để biến dị đấu khí, hắn đã có thể hoàn toàn chống lại áp bách này. Thanh sắc đấu khí chậm rãi từ cơ thể tràn ra. Theo sự xuất hiện của đấu khí, một cỗ áp bách cũng trào ra, chiếm cứ một góc nhỏ trong sân đấu, mà những chỗ khác thì đã hoàn toàn bị khí thế bá đạo của Diêu Thịnh chiếm cứ. Khí thế giao phong, Tiêu Viêm cơ hồ bị đặt ở hạ phong. Kiểu giao phong này liền thấy rõ chênh lệch thực lực. Tuy rằng sức chiến đấu của Tiêu Viêm không kém, nhưng ở đây, trong lúc khí thế giao phong thì sức chiến đấu lại không có nhiều tác dụng. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, nhưng đây là chênh lệch cấp bậc. Nhìn khí thế giao phong bị ép tới phản kháng không nổi của Tiêu Viêm, Diêu Thịnh nhịn không được, đắc ý cười nói. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn đắc ý của Diêu Thịnh, hai tay chậm rãi kết xuất một thủ ấn kỳ dị, tiếng quát nhẹ nhẹ vang lên trong lòng. Thiên hỏa tam huyền biến, thanh liên biến. Tiếng quát hạ xuống, ngọn lửa mênh mông màu xanh trong cơ thể bạo dũng tràn ra, khuếch đại lên thành người lửa. Sau một lúc, ngọn lửa như tia chớp quanh co lại lui về cơ thể. Khi ngọn lửa trở về thì trong cơ thể Tiêu Viêm đấu khí trong khoảnh khắc tăng vọt, mái tóc không gió mà bay. Do đấu khí tăng vọt, cỗ khí thế kia cũng theo đó mà phát động, trong lúc nhất thời có thể cùng Diêu Thịnh đều chiếm một nửa sân thi đấu. Bảng môn tà đạo. Khí thế áp bách bị Tiêu Viêm ngăn cản, Diêu Thịnh sắc mặt hơi đổi, ngoài miệng cũng chỉ khinh thường cười lạnh nói. Có thể đánh bại được ngươi thì đó chính là chính đạo. Tiêu Viêm đồng dạng quay về với nụ cười lạnh, thi triển tam huyền biến này đấu khí đã vô cùng mạnh mẽ, đã không còn sự chênh lệch với Diêu Thịnh. Hiện tại cũng không cần lo lắng, bản thân với một kích toàn lực sẽ bị đối phương dùng đả thủ nhẹ nhàng hóa giải. Diêu Thịnh, người cũng không thể bại bởi tên phế. Ở trên đài cao nhìn thấy khí thế Tiêu Viêm trong giây lát tăng vọt, Liễu Phỉ nhất thời quính lên, bất chấp tất cả nhảy người lên la lớn. Chẳng qua, cô nàng chưa kịp hô lên chữ phế vật đã nhận thấy phía đối diện một đạo ánh mắt lặng lẽo bắn tới. Nàng nhanh chóng nhìn lên, nguyên lai là cô gái áo xanh Huân Nhi. Vốn dựa theo tính tình của nàng tất nhiên sẽ không bận tâm tới. Thế nhưng khi nhìn trong con người đối phương ẩn ẩn hiện lên ngọn lửa màu vàng, trong lòng cảm thấy lạnh run, trong miệng cái từ phế vật chưa kịp nói ra đã bị nuốt xuống. Nàng cũng không nghĩ so với Tiêu Viêm thì nàng đúng là hàng rác rưởi chứ chưa nói đến phế vật. Nhìn thấy nàng ta vẫn chưa nói ra từ đó, đối diện bên kia ánh mắt lạnh lùng cũng chậm rãi thu lại. Hử, đắc ý cái gì? Chờ tên phế vật kia thua trong tay Diêu Thịnh, ta xem làm thế nào làm nhục hắn. Ta có biểu ca bảo hộ, còn sợ gì tiểu tiện nhân nhà ngươi? Bị đối phương dùng ánh mắt dọa cho vãi tè, lời của Liễu Phỉ cũng không dám nói ra. Khẽ hắng giọng rồi ngồi trở lại ghế dựa, trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Nghe thay thành âm Liễu Phỉ, ánh mắt Diêu Thịnh nhìn Tiêu Viêm trở nên âm lãnh rất nhiều. Đấu khí hắn mang lại bàn chân ngưng tụ. Một lát sau, mỗi bàn chân điểm trên mặt đất, thân hình vút lên thuấn di tới gần Tiêu Viêm. Suy, tiến vào phạm vi công kích, Diêu Thịnh không chút chần chừ, cánh tay liên tục đánh ra. Song chùy giống như hai con độc xà uốn lượn ở giữa không trung phát ra từng đạo tàn ảnh. Hướng tới toàn thân Tiêu Viêm hung hăng công kích. Đinh đinh, ở dưới chân ngân sắc đấu khí lóe ra, Tiêu Viêm sử dụng tam thiên lôi động huyền diệu, cước bộ trong phạm vi nhỏ nhẹ nhàng di động, trọng xích trong tay giống như một chiếc lá chắn đem cả thân thể che ở phía sau. Lúc này vô số tàn ảnh của song chủy thủ đâm tới cuồn cuộn không ngừng va chạm lên thân trọng xích, từng đạo thanh âm đinh đương vang lên giống như một khúc âm thanh khác thường. Tiêu Viêm gắt gao nắm trọng xích trong tay, âm thanh va chạm liên tiếp vang lên. Chủy thủ kia tuy rằng nhìn như rất nhẹ nhàng, dừng ở phía trên trọng xích, nhưng lại tựa như là trọng thạch đập xuống, hơn nữa công kích dày đặc liên miên, cho dù với lực lượng của Tiêu Viêm cũng cảm thấy cổ tay run lên. Cũng may, chẳng qua với mật độ công kích dày đặc như vậy cũng cực kỳ tiêu hao khí lực của Diêu Thịnh. Như vậy, sau công kích điên cuồng giằng co 5 phút đồng hồ, rốt cuộc cũng dần chậm lại. Thêm được một lúc thì tàn ảnh của chủy thủ chợt biến mất, áp lực trên trọng xích cũng tiêu giảm đi. Trọng sức hung hăng xoay ngang, Tiêu Viêm lui lại phía sau vài bước, trên ngực phập phồng nhìn Diêu Thịnh đối diện không ngừng thở dốc, lại cúi đầu khẽ liếc huyền trọng xích, nhìn trên bề mặt có rất nhiều điểm sáng, da đầu có chút run lên. Loại công kích thế này thực sự quá mức dày đặc, nếu không trọng xích với bản thân to có thể phòng ngự thì với thế công như vậy chỉ sợ chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Diêu Thịnh này quả thực là có chút thực lực. chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Diêu Thịnh, trải qua một hồi giao phong, đối với thủ đoạn chiến đấu của hắn đã có thêm chút hiểu biết. Diêu Thịnh, dùng toàn lực đi, đừng cùng hắn dây dưa nữa. Nghe được vang lên âm thanh lần nữa thúc giục của Liễu Phỉ, Diêu Thịnh khẽ cau mày, chợt bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Viêm, giấu tay khẽ động. Chỉ thấy có một cỗ đấu khí nồng đậm màu đen trong cơ thể bạo dũng mà ra, sau đó đem toàn thân hắn bao phủ vào trong. Đấu khí màu đen này không ngừng khuếch tán giống như một đám đấu khí bình thường nhưng khổng lồ, hơn nữa nó còn có tiết tấu co rút và bành trướng giống như là đang nổi lên cái gì đó bên trong. Nhìn Diêu Thịnh hành động có chút quỷ dị như vậy, Tiêu Viêm trong lòng cũng xuất hiện một tia cảnh giác, đấu khí trong cơ thể bùng lên sẵn sàng ứng phó. Hắc thủy quyền. Một tiếng quát trầm thấp đột nhiên vang lên, theo đó đấu khí màu đen cũng tràn ra. Đám đấu khí đột nhiên luân chuyển với tốc độ cao, phát ra những tiếng ô ô quanh cẩn sân đấu. Hơn nữa, theo thời gian thay đổi, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện vô số dịch thủy màu đen từ bên trong bắn ra, trong giây lát cơ hồ đem cả sân đấu che kín lại. Bởi vì không rõ đến tột cùng hắc thủy đó là cái gì, cho nên Tiêu Viêm cũng không dám để nó dính vào người. Bởi vậy thân thể hắn cấp tốc lùi về phía sau, né tránh hắc thủy đang phóng tới. Né tránh rằng qua một lát, thân thể Tiêu Viêm chợt sững lại, vội vàng cúi đầu, phát hiện hai chân mình không biết từ khi nào đã dẫm vào một đống hắc thủy. Dùng sức rút chân ra, Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện hắc thủy quỷ dị này là nước nhưng lại ẩn chứa hấp lực rất lớn, hơn nữa hắc thủy này còn có tính ăn mòn rất mạnh. Lúc này chỉ trong nháy mắt, đế giày của Tiêu Viêm đã ăn mòn một lớp. Nếu hắn không kịp phản ứng chỉ huy đấu khí đem bản chân bao bọc thì chỉ sợ cả giày trong khoảnh khắc cũng bị ăn mòn. Cả sân đấu đều là địa bàn của ta, ngươi đặt chân như thế nào đây? Trận tỷ thí này, ngươi thua. Đột nhiên tiếng cười lạnh vang lên, đồng tử Tiêu Viêm co rút lại, chỉ thấy hắc thủy trước mặt chợt nhiên bắn lên. Thân hình của Diêu Thịnh từ bên trong quỷ dị xuất hiện, chùy thủ sắc bén trong tay, hung hăng hướng song trưởng của Tiêu Viêm công tới. Ở trên đài cao nhìn Tiêu Viêm bị hắc thủy khống chế không thể động đậy, chỉ có thể cứng rắn ngạnh kháng công kích của Diêu Thịnh, nhất thời từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Nghe tiếng kinh hô trên đài, Diêu Thịnh lại càng thêm đắc ý, tốc độ chùy thủ trong tay chợt nhanh hơn. Nhưng mà lúc sắp đánh trúng mục tiêu thì một cỗ kình phong đột nhiên đánh tới, làm lệch hướng chùy thủ với một kích thất bại. Thân thể Diêu Thịnh vội vàng hạ xuống, chợt thấy hắc thủy trở nên vặn vẹo, thân hình bạo lùi hơn 10 thước. Lúc này mới nhìn tới và kinh ngạc phát hiện, giữa sân cũng không thấy thân ảnh Tiêu Viêm. Người trên khán đài đồng dạng một mảnh nghi hoặc, từng đạo ánh mắt kiếm tìm xung quanh. Khuôn mặt Diêu Thịnh trở nên âm trầm, ánh mắt khẽ nhìn xuống, đột nhiên phát hiện một hắc ảnh phản chiếu trong nước, thân thể hắn chợt cứng ngắc rồi mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Chỉ thấy ngay khoảng không phía trên, hắc bào thanh niên nhẹ nhàng đứng đó, một đôi cánh lớn màu đen xuất hiện sau lưng, chậm rãi vỗ, trông giống như một thiên thần. Theo ánh mắt Diêu Thịnh, trên khán đài mọi người đồng thời nhìn lên, thấy trên bầu trời phía sau, Tiêu Viêm mọc ra hai cánh, đều trong khoảnh khắc ngây dại. Đấu khí hóa cánh sao? Không chỉ trên khán đài mà ở đài cao, thậm chí trọng tài đều có từng đạo thanh khí thở ra, trong ánh mắt mọi người đều tràn ngập sự rung động không thể tưởng tượng nổi. Trọng tài của giải đấu là Tô Thiên, khuôn mặt nhìn lên cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua ánh mắt người này tự nhiên hơn xa người khác, cho nên ánh mắt lần nữa đảo qua cặp cánh sau lưng Tiêu Viêm, kinh ngạc dần biến thành giật mình. Nguyên lai là phi hành đấu kỹ, hắc hắc. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng ngay cả đấu kỹ hiếm lạ bậc này cũng đều có thể nắm giữ trong tay. Theo lời Tô Thiên nói ra, các trưởng lão khác cũng giật mình. Phi hành đấu kỹ đối với người thường mà nói có lẽ rất ít nghe qua. Chẳng qua là với kiến thức lịch duyệt của bọn họ thì đối với loại đấu kỹ cực kỳ hiếm thấy này cũng đều đã từng nghe thấy qua. Hoàn hảo, thiếu chút nữa thật nghĩ tiểu tử này đã tiến vào cấp bậc đấu vương. Lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, một ít trưởng lão trong lòng thầm nói, bọn họ liều mạng tu luyện sống chết mất mấy chục năm mới có thể đạt tới thực lực như hiện tại. Nếu người kia ngay chừ cả 20 tuổi còn chưa đạt tới mà đã đến được cấp bậc này, thì bọn họ thật đúng là cảm thấy vô cùng bi phẫn. Hơn nữa đáng sợ nhất, người này còn là một gã ngũ phẩm luyện dược sư nữa chứ. Ở giữa sân, không khí yên tĩnh rằng co một lúc, rốt cuộc cũng thay đổi lần nữa. Trên khán đài cũng có ít người đã nhận ra lai lịch hai cánh sau lưng Tiêu Viêm, bởi vậy đều khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, cho trong ánh mắt trở nên cực kỳ hâm mộ. Phi hành đấu kỹ này tuy rằng kém hơn so với đấu khí hóa cánh chân chính, nhưng lại có thể cùng người khác phi hành trên bầu trời, là mục đích theo đuổi của không ít người. Tuy nhiên phải đạt tới cấp bậc đấu vương, một ước vọng quá mức xa xôi. Chờ tu luyện đến cấp bậc kia không biết phải trải qua bao nhiêu tháng năm gian khổ. Nguyên lai là phi hành đấu kỹ. Ở giữa sân, sắc mặt Diêu Thịnh ngây dại ra cũng dần dần khôi phục lại. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được hơi thở của Tiêu Viêm căn bản chưa đạt tới cấp bậc đấu vương. Cẩn thận nhìn lại hình dạng đôi cánh màu tím đen, trong lòng cũng giật mình, thân thể chậm rãi giãn ra về phía dưới. Chỉ cần đối phương không chân chính đạt tới cấp bậc đấu vương thì cho dù hắn có ưu thế bay trên trời, Diêu Thịnh cũng không quá mức e ngại. Hai chân lập tức cơ hồ đem toàn bộ hắc thủy quỷ dị trải rộng ở phía trên sân đấu. Diêu Thịnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm lơ lửng trên không, cười lạnh. Ta cũng không tin là ngươi có thể ở mãi trên bầu trời. Theo ta được biết, để kéo dài phi hành đấu kỹ cần tiêu hao một lượng đấu khí không nhỏ à. Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm tay nắm huyền trọng xích, ánh mắt nhìn xuống phía dưới nơi mặt sân khẽ cau mày. Đúng như lời Diêu Thịnh nói. Giờ phút này chàng thi đấu cơ hồ hoàn toàn đã thành địa bàn của hắn, chỉ cần vừa rơi xuống đất sẽ dính phải hắc thủy quỷ dị kia. Cô ăn mặn kia Tiêu Viêm có thể ngăn cách được, chẳng qua là cái loại hấp lực kia ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới tốc độ, mà đối mặt với Diêu Thịnh một đối thủ lại sở trường về nhanh nhẹn tốc độ, một khi tốc độ giảm mạnh thì nói không chừng sẽ bị ép xuống hạ phong. Diêu Thịnh nắm chặt song chủy, cười lạnh nhìn Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời, thân thể không có chút sứt mẻ. Tiêu Viêm có lợi thế trên trời, phạm vi công kích của hắn căn bản không với tới. Nếu mạnh mẽ nhảy lên không công kích, hắn sẽ trở thành bia ngắm cho đối phương đánh. Cho nên lúc này bảo trì im lặng chờ đợi là lựa chọn tốt nhất. Quả thật là hơi phiền toái. Sau lưng hai cánh vẫn chậm rãi chớp động, thân hình Tiêu Viêm chậm lại rất nhiều. Thanh sắc đấu khí dần hình thành một màng năng lượng nhàn nhạt bao quanh cơ thể. Huyền trọng xích cũng bị đấu khí bao trùm hoàn toàn. Ánh mắt gắt gao nhìn Diêu Thịnh giữa sân, ngân quang nhàn nhạt đột nhiên xuất hiện dưới chân. Khoảnh khắc sau, hai cánh sau lưng Tiêu Viêm chấn động, mượn sức gió cơ hồ trong nháy mắt thi triển đến tận cùng của Tam Thiên Lôi Động. Thậm chí là trừ bỏ một ít người bên ngoài thì những người khác đều chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Viêm run lên. Trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh như ẩn như hiện. Tiêu Viêm đột nhiên tốc độ tăng vọt, sắc mặt Diêu Thịnh có chút biến đổi. Người chưa tới kình khí đã xông lên phía trước, trực tiếp đem hắc thủy trên mặt đất vẩy ra. Trong ánh mắt đôi đồng tử mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đột nhiên xuất hiện. Diêu Thịnh chân trái khẽ nhúc nhích, thân thể giống như trượt băng, một trận di chuyển cực kỳ linh hoạt ở phía trên hắc thủy. Mà theo động tác này thì tiếng phá gió ẩn chứa bén nhọn trong trọng xích cũng vang lên, thật mạnh lướt qua mặt hắn mang theo hơi nóng bỏng rát phả vào mặt. Lực đánh trọng xích rớt vào khoảng không, cơ hồ trong nháy mắt liền thay đổi lực đạo mạnh mẽ chuyển hướng. Thân xích uốn éo từ chém dọc thành vứt ngang, hướng tới thắt lưng của Diêu Thịnh mà bổ. Trình độ Tiêu Viêm thay đổi thế công đã vượt xa dự liệu của Diêu Thịnh, bởi vậy khi trọng xích biến đổi phương hướng, hắn cả người kinh ngạc, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Tại thời khắc mấu chốt, hai chân đứng trên hắc thủy giống như tự động là trượt quanh co một chút, thân thể lặng lẽ lùi về sau rồi ngã ngồi xuống. Dừng ở trong hắc thủy, xảo diệu đem công kích của trọng sức tránh thoát. Thân thể Diêu Thịnh lọt vào trong hắc thủy không có nửa điểm bị hấp lực trở ngại, mà ngược lại giống như cá gặp nước. Thân thể ngã vào trong nước chớp động một cách quỷ dị. Trong khoảnh khắc đó xuất hiện cách dưới thân Tiêu Viêm khoảng 2 thước, song trưởng run lên. Hai cánh tay màu đen giống như độc xà, mang theo kình phong lạnh lẽo đâm thẳng vào trong lồng ngực Tiêu Viêm. Thỉnh thịch, ngay khi chùy thủ sắp đâm tới thân thể Tiêu Viêm, đột nhiên một cỗ kình phong vô hình mạnh mẽ kiểm hãm thế công của Diêu Thịnh, mà Tiêu Viêm lại mượn lực lượng đối phương để đổi phương hướng, lần nữa dung cánh nhảy lên giữa không trung, tránh thoát được phạm vi công kích của Diêu Thịnh. Hừ, thật vất vả mới tìm được cơ hội công kích nhưng lại thất bại. Diêu Thịnh nhịn không được, khóe miệng khẽ run rẩy một chút, phát ra những tiếng suy suy. Thời gian chiến đấu trôi qua nhanh như chớp, Tiêu Viêm cùng Diêu Thịnh lại lần nữa giao đấu vô cùng hung hiểm. Cả hai bên, người có cánh, người với thân pháp ở trong hắc thủy, mà tốc độ đại khái là đã có ít người hiểu rõ. Bên ngoài chẳng thi đấu, tất cả mọi người bởi vì trận đấu quyết liệt này mà ánh mắt trở nên nóng bỏng. Người này tựa hồ khi ở trong hắc thủy hình như không hề chịu ảnh hưởng của hấp lực, mà ngược lại càng trở nên linh hoạt như cá gặp nước. Tiêu Viêm khẽ cau mày nhìn hắc thủy chung quanh Diêu Thịnh đang đứng ở giữa sân, thấp giọng lẩm bẩm. Lúc trước người này ở trong hắc thủy mà vẫn di chuyển linh hoạt quỷ dị cũng ngoài dự kiến của hắn. Nếu không phải thời điểm cuối cùng thi triển ra suy hỏa trưởng, xuất động kình phong đem thế công của đối phương làm chậm lại, chỉ sợ lần xuất thủ này hắn sẽ xuất hiện một chút thương thế. Xem ra phải đem đám hắc thủy kia giải quyết trước. Nói cách khác, người này ở trên hắc thủy sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Trong lòng Tiêu Viêm ý niệm xoay chuyển, bỗng ánh mắt sắc bén lóe lên. Mặc kệ mấy cái hắc thủy này quỷ dị thế nào, chỉ cần là nước, thủy chung đều có đặc tính của nước. Mặc kệ người như thế nào đều có thể bốc hơi. Trong lòng ý niệm dâng lên, Tiêu Viêm không hề chần chờ, mười ngón tay khẽ động, nhất thời từng đợt ngọn lửa màu xanh cực nhỏ bắt đầu từ mười ngón tay hắn bắn ra. Theo mấy ngọn lửa xuất hiện, độ ấm giữa sân đột nhiên tăng vọt lên rất nhiều. Giữa sân, Diêu Thịnh nhìn lên bầu trời hơn 10 điểm ngọn lửa màu xanh thật nhỏ, sắc mặt có chút biến đổi. Đặc biệt khi nhìn đến khuôn mặt Tiêu Viêm đã thấy khóe miệng hắn có chút cười lạnh, trong lòng trầm xuống. Đi! Ở trên bầu trời, Tiêu Viêm bấm tay bắn ra, nhất thời hơn 10 ngọn lửa thật nhỏ như phi tiễn lao xuống. Cảm thụ được ngọn lửa màu xanh bay tới trước mặt, thân hình Diêu Thịnh khẽ động vội vàng né tránh. Nhưng những ngọn lửa này cũng không trực tiếp hướng Diêu Thịnh công kích, mà ở xoay quanh trên không cách mặt đất khoảng nửa thước, cấp tốc xuyên qua, tiếp xúc gần gũi với hắc thủy. Ở nhiệt độ khủng bố của thanh liên địa tâm hỏa, hắc thủy tràn ngập trên mặt đất, thế nhưng bằng mắt thường có thể thấy được đang bắt đầu trở nên khô kiệt với tốc độ rất nhanh. Trên đài cao nhìn hắc thủy càng ngày càng ít, không ít người âm thầm tán thưởng một tiếng. Không nghĩ tới là Tiêu Viêm lại dùng phương pháp này để khắc chế hắc thủy quyển của Diêu Thịnh. Tuy nói loại biện pháp này không có bao nhiêu huyền diệu nhưng lại vô cùng hiệu quả. Trước kia bọn họ ở bên trong nội viện không ít người cùng Diêu Thịnh giao thủ, tuy nhiên bọn họ không có phi hành đấu kỹ cho nên đối phó với hắc thủy quyển này vô cùng khó khăn. Không thể bay lên trời để tránh né cho nên chỉ có thể cường ngạnh chống đỡ hấp lực cùng với ảnh hưởng ăn mòn. Nhưng như vậy thì sẽ bị phân tâm khi chiến đấu, trừ phi là thực lực vượt xa Diêu Thịnh, nếu không trong lúc chiến đấu, sớm muộn sẽ bị đối phương dùng tốc độ đánh cho gục ngã. Ha ha, thủ đoạn này của Tiêu Viêm quả nhiên không thể nghĩ tới. Diêu Thịnh mất đi hắc thủy quyền, sợ rằng ở phương diện tốc độ sẽ bị Tiêu Viêm áp chế. Đưa mắt nhìn hắc thủy giữa sân đã mất đi gần nửa, Lâm Tu Nhai không nhịn được cười nói. Loại thủ đoạn này của hắn cũng có thể sử dụng sao? Hắc thủy kia được ngưng kết từ đấu khí của Diêu Thịnh, cùng với một chút độc tố dịch thủy đặc thù, ngọn lửa tầm thường sợ rằng rất khó ứng phó, Hàn Nguyệt khẽ gật đầu nói. Ngọn lửa kia đích xác là thực phiền toái. Ánh mắt của Lâm Tu Nhai liếc nhìn từng đợt ngọn lửa màu xanh như hỏa xà, tán loạn khắp nơi, trong ánh mắt xẹt qua một chút ngưng trọng. Ở mặt khác bên kia khán đài, Liễu Kình cau mày nhìn hắc thủy giữa sân đang nhanh chóng giảm bớt, lắc đầu trầm giọng nói. Diêu Thịnh này gặp phiền toái lớn rồi. Liễu Phỉ ở một bên nghe vậy nhất thời quính lên, lại muốn đứng lên kêu gọi đầu hàng. Liễu Kình sắc mặt cũng trầm xuống khẽ quát, ngồi xuống cho ta. Xem thi đấu là hết om sòm như vậy giống cái dạng gì. Bị Liễu Kình khiển trách, Liễu Phỉ một bụng đầy ủy khuất ngồi lại trên ghế, mang ánh mắt hung tợn nhìn Tiêu Viêm lơ lửng giữa không trung, thầm mắng một câu. Không phải chỉ ỷ vào có cái phi hành đấu kỹ thôi sao, có cái gì mà kiêu ngạo chứ? Chỉ cần có thể đả bại đấu thủ thì sẽ không coi là âm mưu gì cả. Các loại quy củ tỉ thí kia chẳng qua chỉ để cho đám hải tử luận bàn mà thôi. Chân chính chiến đấu sinh tử, người chết là hết. Làm gì còn cơ hội để bài bác nữa? Liễu Kình nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn lên sân thi đấu đột nhiên dừng lại thở dài. Hắc thủy quyền của Diêu Thịnh xem như hoàn toàn gặp phải khắc tinh. Lời của Liễu Kình vừa dứt thì giữa sân một đoàn hắc thủy cuối cùng cũng bị thanh hỏa vây quanh, dưới ánh mắt ngưng trọng của Diêu Thịnh hóa thành một mảnh hư vô. Trên bầu trời bàn tay Tiêu Viêm lay động, 10 ngọn thanh hỏa đã biến nhỏ rất nhiều, được thu vào cơ thể. Sắc mặt nhàn nhạt nhìn Diêu Thịnh, trọng xích trong tay lần nữa, được đấu khí hùng hồn bao phủ. Kế tiếp, nhìn xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Đủ để thu thập ngươi thôi. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng, cánh tay rung lên, thanh sắc đấu khí hùng hồn. Bên trong mang theo một tia thanh sắc hỏa diễm khó có thể phát hiện truyền lên trọng xích. Một quang cấp tốc nhìn phía dưới khóa chặt toàn thân Diêu Thịnh. Trong nháy mắt, tử vân rực mạnh mẽ rung lên, chỉ nghe giữa không trung vang lên một tiếng bá rất nhỏ. Chợt một đạo hắc ảnh mơ hồ quỷ dị xuất hiện phía sau trên đỉnh đầu Diêu Thịnh. Ở trong tay trọng xích, lực lượng cuồng mạnh hỗn loạn hung hăng nện xuống, một cỗ kình phong hung hãn tưởng như muốn đem tất cả không khí trước mặt làm tê liệt. Sau lưng chấn động vang lên do kình phong, Diêu Thịnh phát hiện có điều bất thường, hai chân đạp mạnh xuống đất, một đạo hắc thủy mạnh mẽ từ lòng bàn chân bạo dũng xuất ra, tối hậu cùng với trọng xích va chạm vào nhau. Phốc! Hai người vừa cứng rắn tiếp xúc thì trọng xích đã dễ dàng đem hắc thủy đã khô cứng kia nghiền nát thành một mảng sương mù màu đen. Nhưng mà thủy vụ tiêu thất thì cũng trống không. Một lúc khoảnh khắc thủy khí còn ngăn trở, Diêu Thịnh đã thi triển thân pháp nhanh chóng thối lui vài bước. Giây phút trọng xích của Tiêu Viêm vừa hạ xuống, Diêu Thịnh vẻ mặt âm ngoan, lần nữa như tia chớp đánh tới. Hắc song chủy trên 10 ngón tay cấp tốc xoay chuyển, cả hai bàn tay giống như độc xà có thể giết người bất cứ lúc nào, toát lên bạch quang xâm lãnh. Nhìn thấy Diêu Thịnh chính diện tấn công bất ngờ, Tiêu Viêm cau mày, trong cơ thể đấu khí giống như nước sông dâng trào, cuồn cuộn không ngừng trong kinh mạch lưu chuyển, truyền khắp tới các bộ phận, mang đến khí lực tràn đầy cùng với lực lượng cường đại nhất. Hai tay nắm trọng xích, yết hầu khẽ quát một tiếng, nhất thời trọng xích hung hăng đâm tới phía trước. Bởi vì kình không mạnh mẽ trực tiếp làm cho nơi trọng xích đi qua không khí đều bị xé rách. Tiếng khí bạo trầm thấp liên tiếp không ngừng vang lên đâm vào màng tai. Khoảng cách hai người dưới sự tấn công mơ hồ nháy mắt liền áp sát. Tuy nhiên lúc này Diêu Thịnh lại vui mừng khi hắc song chủy sắp cùng trọng xích tiếp xúc, thân thể đột nhiên quỷ dị uốn éo, thân hình đưa ra một loại tư thế quái dị, áp lên bề mặt trọng xích xoay chuyển một vòng, sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh trọng xích mà Tiêu Viêm đang cầm trong tay. Nặn ra nụ cười lạnh lẽo, hắc song chủy bén nhọn không chút khách khí, cắt vào lòng bàn tay của đối thủ. Nhìn ở giữa sân đột nhiên Tiêu Viêm bị Diêu Thịnh áp sát vào cơ thể, toàn sân đều vang lên những tiếng kinh hô không dứt. Ở khoảng cách gần như vậy, lực lượng của trọng xích cơ hồ đã bị đối phương áp chế. Giờ theo tình huống bình thường, kế tiếp chỉ sợ Tiêu Viêm sẽ bị Diêu Thịnh hoàn toàn ép xuống hạ phong. Thậm chí nếu không chú ý, tên kia xảo quyệt tàn nhẫn như độc xà, còn có thể làm trên người Tiêu Viêm lưu lại vài đạo vết thương, không biết chừng. Phần đầu chuyện này đến đây tạm dừng nha. Mình tranh thủ chút thời gian để mình đọc các cái comment của các bạn. Cái gì đây? Chết mẹ, không biết cái gạt tàn đâu rồi. Cảm ơn Hải Đăng Nguyễn nha. Chuyện mới đọc tu chân thế giới đi lão á? Không, đéo. Chúng mày đừng có xui dại tao, thì tao phải đọc cái chuyện nào cho nó có nhiều view. Chúng đọc ba cái chuyện chúng mày giới thiệu toàn chuyện cụ khầm đấy. Mệt lắm. Hoàng Ngọc Vĩ. Cảm ơn Hoàng Ngọc Vĩ nha. Bộ nào? Có mà giữ gìn sức khỏe. Diêu Thịnh bê đề. Nói thật ra là hôm nay nó mất điện nhưng mà mình cũng mệt, mình muốn đi ngủ sớm ấy, nhưng mà con nó sang nó quấy không ngủ được, nó cứ sang nó đòi lấy Lego lên giết các kiểu này. Mẹ nó thì mẹ nó cứ hay cáu gắt với nó, mình không thích kiểu đấy, hiểu không? Kiểu là mẹ nó thì cũng tốt thôi, là muốn dạy dỗ con này nó hơi nghiêm khắc một tí, nhưng mà cái kiểu của nó là nó cứ hay để thằng bé nó khóc dai ấy, hiểu không? Quát nó hay là đánh nó một hai cái thì nó khóc, thì sau đó là phải dỗ nó lín ngay. Mẹ trẻ con bây giờ nó khóc lâu nó hay bị ho hen, mấy cái mình đéo chịu được cảnh thằng cu con nó khóc, là mình cho lên trên bà nội ngủ, cho mẹ ngủ mình cho đỡ quấy. Thằng này nó ngủ nó cũng xấu nết, nó hay quấy mẹ nó lắm. Mẹ thì chửa sắp đẻ cụ nữa rồi, mình thì vẫn chưa khỏi bệnh hẳn. Nên là hôm nay trời mưa nữa, chứ ông ấy nghỉ ở nhà nên là ông cứ sang quấy bố suốt này. Chiều nay thì kiểu là mình mệt mệt, mình bảo thôi hứa với nó là đèo nó đi mua cái bể bơi thì đi mua cái bể bơi, nhưng mà kiểu là mẹ nó đi mua thì mình không thể đợi được, lâu lắm. Nó đi mua cái gì nó cũng lê la, đi chợ nó cũng lâu, đi siêu thị lâu. Cái tính mình không thích cái kiểu ấy, mua sắm cái gì thích cái gì thì vào mua, mình cứ vào xem cái gì hay thì mua. Mẹ đã mua cái gì xác định sẵn ở nhà đi, xong đến đấy là chỉ việc vào đúng cái chỗ đấy mua nó ra là xong. Cứ rè rà đi hết chỗ nọ chỗ kia, đéo ai mà đợi được, đứng thì mỏi hết cả chân. Thế mình đi với nó đấy, đi mua xong các thứ xong hết rồi, đi mua đồ chơi xong, đi mua bể bơi xong, về bơm bể bơi các thứ. Cái bể bơi bằng như kiểu bằng bạt ấy các bạn, nó nhỏ nhỏ, trẻ con nó khoảng hơn mét ấy, cho nó chui trong đấy nó bơi nó nghịch ấy. Thì bơm xong hết rồi, cho nó bơi nó tắm xong rồi, xong mình thay quần áo cho nó chán chê mê mỏi rồi về chơi nghịch chán, thì mẹ nó mới đi mua đồ cho em bé về. Nó mua cái gì cũng lâu, mình không muốn đi siêu thị cùng thế nào ấy. Mình cái tính của mình không thích cái kiểu ấy, mua sắm cái gì thì mua nhanh nhanh nên mà về, đi ở ngoài đường ngoài chợ ấy không phải là gì đâu. đi nó gọn gàng, đi mua cái gì là mình đã xác định đi siêu thị hay là đi chợ. Ví dụ hôm nay bạn muốn mua cá chẳng hạn, thì bạn mua cá đi, xong mua những cái gia vị cho cá, xong là bạn về. Thế nó đi xong lại còn ngó chỗ này, nghiêng chỗ nọ xem có gì hay, có gì mới. Mẹ đi siêu thị thì đồ nó từ năm nào tháng nào đi hàng tỷ lần siêu thị thì mình biết là chỗ nào nó bán cái gì rồi. Nó có một khu vực chuyên môn bán đồ cho trẻ con, một khu vực chuyên bán đồ cho phụ nữ, khu vực bán đồ cho đàn ông và khu vực bán đồ ăn thức uống. Các kiểu các bạn đi siêu thị nhiều lần thì các bạn phải có kinh nghiệm. Mình hầu như tháng nào cũng đi vài lần để mua những cái đồ thiết yếu cần thiết, ví dụ như là dầu ăn hoặc là đồ chơi cho con hoặc là các thứ, biết hết rồi, đi cứ rề rà, ghét cái kiểu mà đi đi mua sắm xong rồi mẹ rề rà, đi chơi thì rề rà còn được, mẹ đi mua sắm cứ kiểu nó mất thời gian đó. Mà mình thời gian của mình có bao nhiêu việc mình phải làm, có phải là mẹ có thời gian để đi không? Mình từ sáng giờ mình chưa được ngủ luôn, mình buồn ngủ gần chết luôn này. Lúc đấy nó mất điện mình định đi ngủ đấy, nhưng mà nó lại có thì mình lại phải dậy. Chuyện mới mình sẽ đọc Vũ Động Càn Khôn các bạn nhá, như đã thông báo từ trước. Còn view nó ít thì mình chấp nhận, tại vì đây là lựa chọn của mình. Ok, mình nghĩ là chuyện này ví dụ nó có 1.000 chương thì 900 chương đầu hấp dẫn vãi cả đái ra ấy. Những cái chương sau thì các bạn phải tinh ý thì các bạn mới mới mới theo được, tức là những đầu óc nó phải kiểu cái đéo gì, cái gì nó gọi là chúa tể hội đồng quản trị thì mới hiểu được nha. Chứ còn nói chung là không phải là hiểu, mà kiểu là cái đoạn sau, cái đoạn kết của nó là viết hơi rối, tại vì cái tình cảm nó xoắn xuýt, nó quấn quýt, nó nhắn nhít quá. Nói chung là chuyện này hay quá, hay chứ mẹ bánh cuốn vãi cứt. Mình nghĩ là chuyện đấy sẽ là một trong những chuyện bánh cuốn của thằng tác giả, mình cũng đéo nhớ tác giả tên gì, hình như nó cũng viết một hai cái chuyện mình đọc rồi ấy mà, nên là các bạn không cần phải lo về cái độ hay của nó nha. Bánh cuốn thì có bánh cuốn. Mà các bạn có muốn tí nữa đọc thêm một phần Đấu Phá Thương Khung nữa không cả nhà ơi? Má, nó có đứa còn đặt tên nick là Yêu Trung Thủy kìa. Mình thì mình hết bệnh rồi, nhưng mà cái mũi của mình nó bị xoang ấy các bạn, nên là thỉnh thoảng nó cứ bị ấy, mỗi lần mình bị ra mưa ra gió hay các thứ gì. Hôm nay trời nó cũng mưa mưa ấy, nay cho con nghỉ học mà trời nó mưa mưa, đâm ra là kiểu xoang nó tái phát thì nó vậy thôi chứ có gì đâu. Cái thằng Diêu Thịnh ấy ở trên vật này là nó không phải BD, nhưng mà kiểu là cái ngoại hình của nó thì như BD thôi, chứ còn nó không phải là BD đâu. Thằng đấy nó không hề BD tí nào luôn, thề. Nó có mà bê gái thì có chứ BD thì, nhưng mà chẳng qua là trông nó ẻo lả, nó kiểu BD. Các bạn thấy có một điều gì lạ không? Đấy là có rất nhiều chuyện nhá, chỉ cần tác giả là làm chậm quá trình lại, nó hơi dài một tí thôi thì cảm giác là đọc nó rất khó chịu. Nhưng mà riêng cái dạng chuyện như kiểu Đấu Phá Thương Khung, nó có khi một trận đấu đọc cả tiếng đồng hồ chả hết, thế nhưng mà nó vẫn có cái độ bánh cuốn của nó không cảm thấy chán, hiểu không? Tức là tác giả nó phân tích, nó miêu tả do mỗi thằng nó đều có một cái đặc điểm riêng của nó trong trong võ học, trong chiêu thức, mà nó phân tích rất là rõ luôn, mà để cho mình phân biệt được thằng này với thằng khác luôn, chứ nó không hề có một cái độ gì nó là chung chung cả. Cái kiểu viết truyện này là chắc chắn là rất là hợp với Kim Dung luôn, rất hợp với Kim Dung. Nếu mà các bạn nào mà chịu khó mà đọc hết một bộ của Kim Dung, đọc hết được một bộ của Kim Dung, thì các bạn sẽ thấy là ông ấy miêu tả rất là chi tiết tỉ mỉ luôn, miêu tả tỉ mỉ vãi đái luôn. Mà chả hiểu tại sao trong tất cả các bộ truyện kiếm hiệp được in ở Việt Nam cùng một nhà xuất bản, nhưng riêng truyện của Kim Dung nó in chữ nhỏ dí dí dí dí, viết thì dày dí dít vào nhá, trong khi các truyện khác mẹ mày chữ to như ngón tay út lại. Đấy, cái kiểu miêu tả của ông Kim Dung mày, mẹ nếu mà ông nào mà có tính hay sốt ruột, đéo bao giờ đọc hết được khoảng 5 chương đâu, 5 chương đầu các ông sẽ gọi là tra mục lục, xong các ông tìm đến cái chương hay hay mà các ông muốn đọc, các ông đọc, tôi đảm bảo luôn. Trước tôi có thằng bạn giống như thế, còn lạ gì nữa. Nếu đọc truyện Thần Điêu Đại Hiệp, nó cứ tìm những cái đoạn đánh nhau nó đọc thôi, để đéo đọc diễn biến. Mà trong khi những cái chính là chuyện của Kim Dung ấy, thì những cái đoạn đánh nhau đưa lên phim thì nó hay, nhưng cái diễn biến tâm trạng của nhân vật khi mà Kim Dung viết ra cực kỳ lôi cuốn luôn, nó không có một cái gì gọi là nhàm chán cả. Những cái diễn biến tâm trạng của nhân vật đấy, ví dụ mà cái đoạn sau khi mà Cô Long với Dương Khóa bị thất lạc nhau lần đầu tiên ấy, mẹ cái diễn biến tâm trạng của cả hai nhân vật, đặc biệt là cái diễn biến tâm trạng của Cô Long, mẹ đọc nghe thương vãi đái luôn, đéo hiểu tại sao luôn mà các ông cứ bỏ qua những cái phần đấy, các ông tìm phần đánh nhau các ông xem. Giống như cả mấy bố mà đi xem phim phim gì về toàn tua đến những cái đoạn gay cấn, đùa thề luôn. Mấy ông đi xem phim tâm lý cũng vậy, em toàn tìm tua những cái đoạn đấy. Nếu mà các ông xem mỗi mấy cái đoạn đấy không thì xem làm đéo gì phim tâm lý. Xem phim tâm lý là mình phải xem tâm lý nó như thế nào nó mới hay. Cứ xem tua đến những cái đoạn cảnh nóng, chịu các bố thề. Xem phim trưởng thì tua đến đoạn đánh nhau, xem phim kinh dị thì tua đến đoạn giết người. Xem vậy xem làm gì? Xem mẹ review cho nhanh. Thôi rồi, tạm biệt anh em nhé. Nghỉ một lúc rồi chốc nữa mình đọc cho anh em nghe, phần nữa thì đi ngủ. Ok.